Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ dừng một chút, nói, nhưng của ngươi biểu tình gấp như vậy, nhất định là phát hiện gì gì đó. Cùng ngươi không quan hệ. Nam Huân càng phát ra lãnh đạm, trong tay không giấu vết đem đóa hoa giấu tiến trong tay áo. Liền muốn vòng qua người nọ đi về phía trước, nhưng lại là bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng công kích kéo tới. Trong lòng hắn rùng mình, phi thân né tránh, lại nghiêng đầu nhìn sang thì hậu. Nhỏ nhỏ này một phương không giữa đã bị bày ra kết giới, mà người chung quanh không biết khi nào đều không thấy. Gió lạnh từ từ, chỉ có ngày đó tế nở rộ khói lửa không ngừng lóe ra, khắc ở Nam Huân trong con ngươi. Lúc sáng lúc tối, ngươi là ai? Hắn lạnh lùng nói. Người nọ chật nghiêng đầu. Ngươi cho là ta là ai? Ta đó là ai? Nam Huân híp mắt. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nghĩ muốn ngươi giấu ở trong tay áo cái kia đông tây. Vật kia hình như có thể tìm được Khuynh Anh đâu. Người nọ nhàn nhạt câu dẫn ra một cười. Ta cũng lo lắng nàng a, nàng cũng biến mất đã lâu như vậy. Lỡ đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Nam Huân mâu quang lãnh hạ. Hắn lạnh lẽo xem kỹ đối phương. Trong lời nói dần dần mang theo sát ý. Người rốt cuộc là ai? Người nói xem. Người nọ cười. Nam Huân nhưng không nghĩ lại cùng đối phương lời vô ích. Trong tay biến ra một chi trường tiên. Liền tàn nhẫn hướng đối phương công kích mà đi. Tiểu Huân a, người nọ lại đột nhiên cười nói. Ngươi không là muốn Khuynh Anh khôi phục ký ức sao? Nam Huân cứng đờ, chợt tay rảnh tay chung công kích, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người nọ. Tiểu Huân, này xưng hô, năm đó liền chỉ có một người sẽ như vậy gọi hắn. Cũng chỉ có một người dám như vậy gọi hắn. Yên tử, ngươi không là muốn cho Khuynh Anh ở lại Trường Minh bên cạnh sao? Người nọ lại ha ha cười nói. Nam Huân nắm tay trong nháy mắt nắm chặt. Sắc mặt trắng bệch, người nọ chậm rãi liễm mặt mày, buồn bã nói, vậy sẽ không nên trở ngại ta a, đó là một khắc kia. Một đạo bạch quang đánh xuống, Nam Huân run lên, phía sau như là bị thứ gì đó thống nhập, hắn gục đầu xuống, thấy một thanh trường kiếm đi qua lồng ngực của mình, máu đỏ tươi từ đó phun ra, tiên ở xanh biếc mặt cỏ trên, liền chớp mắt tức biến thành những đóa đỏ tươi máu hoa nhài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một bạch y nam tử diện vô biểu tình rút ra kiếm đến. Trong một cái tay khác còn ôm một ngủ say trẻ mới sinh. Yên tự, người quá chậm, người nọ thản nhiên nói. Nam Huân há miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy trong thân thể sức lực đều bị bớt thời giờ. Sau đó mình liền nặng nề ngã ở trên mặt đất, kia trong tay áo đóa hoa bị người đoạt đi. Bên tai bước dần dần biến mất. Hắn cũng bất tỉnh nhân sự. Khuynh Anh theo của mình trận pháp chung đi ra. Nhìn bốn phía quen thuộc tường. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu là không ra cạm bẫy thuận lợi đạt tới. Nơi này là thần đô kính điện. Là mình bị tù một tháng trong sở ngốc nơi. Nhưng cũng là Lam Tranh mẹ từng nay sở đãi quá nơi. Mà ở đây tuy là điện trường sinh thiên điện. Nhưng nếu không có thần đế chuyện tống trận, nơi này cách điện trường sinh cách xa vạn dặm, thường nhật lý đó là dùng để đặt trác phi cùng thần đế triệu kiến người thường nơi. Mà bây giờ, nó trống rỗng, liền là cả thần giới chung, xa hoa nhất, nhưng cũng là vô dụng nhất nơi. Nhưng này lý nhưng cũng là cơ quan nặng nề, mê trận trải rộng nơi, dù cho bên ngoài rối loạn, ở đây lại là an toàn rất. Cấu tạo đầu óc của Lam Tranh quả thực siêu đẳng. Tài năng ở một đoàn loạn ma chung tìm được điều này có thể đặt chân an ổn nơi. Cho dù mình hiểu rõ, hắn muốn mình tới đây tìm kiếm Đông Tây có lẽ chỉ là cái mượn cớ. Nhưng nàng vẫn sẽ hảo hảo nghe theo. Nếu trước đây, nàng có lẽ còn có thể lặng lẽ đi theo phía sau hắn cùng mạo hiểm. Nhưng bây giờ bất đồng, nàng đã có nhất định phải bảo vệ lý do của mình. Mà Lam Tranh hắn như vậy tự tin, nhất định cũng sẽ bình yên vô sự. Khuynh Anh vù vù câu ra một cười, sau đó gión ra gión rén đẩy cửa, hóa thành một mảnh cây anh đào. ở kính điện trung xung quanh phiêu đãng. Hôm nay Trường Minh đại hôn, kính điện phòng thủ cũng chẳng phải nghiêm ngặt. Trước đây bố ở trong này ảo trận cũng bị rút lui. Khuynh Anh đông du tây lùi thông suốt. Chỉ chốc lát, rất xa liền thấy phương xa một phương cung điện trên. Thiên thần điện, ba đại tự, nhất thời nhãn tình sáng lên. Phong như nhau nhẹ nhàng quá khứ. Lam Tranh nói, mẹ của ta thiên thần nương nương từng là thất hải thánh nữ. Mà cha ta từng ép buộc đưa cho nàng một khối ngọc bích xem như đính ước tín vật. Mà nàng tử thì là trực tiếp tan nát. Liền một tia bụi bặm cũng không ở lại. Bây giờ, kia trong phòng tất cả bầy biện hẳn là cũng còn ở. Người nếu giúp ta tìm khối ngọc bích kia, có lẽ liền có thể làm cho cha ta buông này cố chấp ý niệm đến. Phụ thân Lam Tranh là kia A-tu-la đế. Mà hắn bị đoạt lão bà còn bá con trai. Trong lòng tất nhiên không cam lòng. Khuynh Anh thật ra có thể hiểu được. Nhưng đây cũng không phải là hắn mượn cớ bức bách con mình a. Nếu có thể tìm được khối ngọc này đến, liền thật có thể làm cho hắn buông tha. Đây cũng là một chuyện thật tốt. Khuynh Anh niệm cái quyết, cẩn thận từng ly từng tí chui tường mà vào. Suy, ngọn lửa đỏ thiêu đốt. Khuynh Anh dùng pháp thuật châm khởi một nắm ngọn lửa đỏ. Dùng cánh hoa làm chỉ hoa đăng, đặt ở trong phòng ương. Bóng tối trong phòng liền chớp mắt tức bị điểm lượng, có thể coi là bị bao trùm ánh sáng. Gian phòng kia vẫn thanh lành lạnh lãnh, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt bầy biện, rõ ràng đều là cô gái gì đó, lại mang theo như so với nam tử càng sâu tự nhiên cùng đạm mạc. Sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ trên tường, liền dư thừa trang sức vật cũng không có, cũng không biết là bị người lấy đi. Vẫn là nguyên bản đó là bộ dáng như vậy. Khuynh Anh cũng không dám đình lại. Bắt đầu ở trong nhà các loại ngăn tủ chung bốc lên mân mê. Quả thực tựa như Lam Tranh theo như lời. Ở đây bầy biện cũng không biến. Trong tủ đầu bầy đặt các loại la quần. Các loại trang sức, đại thể đều là màu trắng. Sạch sẽ ngắn gọn, chút nào không xinh đẹp. Nhìn ra được chủ nhân quyết đoán cùng kiên quyết. Rốt cuộc là dạng gì cô gái mới có thể sinh ra Lam Tranh như vậy xinh đẹp đến. Khuynh Anh từng cái lật hoàn. Lại xếp hảo từng cái thả về. Ngọc khí cũng không ít. Nhưng đại thể đều là châm ngọc. Ngọc hồ, ngọc như ý ngọc tua cờ. Không có giống nhau là Lam Tranh trong miệng theo như lời bích sắc ngọc bội. Cuối cùng đem sở hữu có thể giấu đông tây ngăn tủ đều lật một lần. Vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Khuynh Anh đang định lại tới một lần chi thí, cửa phía sau lại bị đẩy ra. Sáng sủa ánh trăng chớp mắt tức chiếu nghiêng xuống, cùng nến đỏ ánh sáng cùng nhau nhẹ nhàng chập chờn, đem trong phòng trở nên càng sáng sủa. Khuynh Anh sửng sốt, quay đầu đi, liền thấy cửa đứng một hồng nhạt như hoa bóng dáng, rảo tốt khuôn mặt bị mái hiên bóng mờ che đậy hơn phân nửa. Trong tay nàng cầm một đóa cây anh đào nụ hoa. Mà một mảnh cánh hoa chính trực thẳng chỉ hướng của mình phương hướng. Có ánh sáng mũi nhọn không ngừng theo nụ hoa trong lúc đó tiết lưu ra. Càng là tới gần Khuynh Anh, kia vì cộng minh khiến cho rung động liền càng phát ra rất nhanh. Cuối cùng đến đỉnh điểm, phanh, một chút, biến trở về một sợi tóc ti, tan thành mây khói. A anh, cô gái áo hồng nhẹ nhàng cười, giọng êm dịu. Khuynh Anh bình tĩnh nhìn nàng, mâu quang phức tạp mà trầm trọng. Rõ ràng người trước mắt là như thế quen thuộc, nhưng cũng đã bịt kín một tầng tên là xa lạ xa mỏng. Nàng nghĩ nghĩ, cũng đứng lên, nói, tiểu Mỹ, cũng hoặc là, ta nên gọi người yên tự. Cách chương.